Ngược tàn vợ yêu, tổng tài xin đừng hối hận. Chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 644. Tô Lương Mặc ngắt điện thoại. Anh vô cùng kiêu ngạo nhếch mày nhìn thẳng vào khuôn mặt của Savi Wenklut. Ngay giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại của Savi vang lên. Anh ta lấy điện thoại nhìn, sắc mặt vô cùng khó coi. Tên họ Tô ở bên kia gọi điện cho ai? Nói những cái gì? Savi đều nghe rõ ràng. Giờ phút này, ông nội anh ta lại gọi điện đến. Đương nhiên, quyết định của ông nội anh ta không phải là đào kiếm thị trường của nước Z, đây là điều mà bao nhiêu đời của gia tộc Lút đều cố gắng thực hiện. Nhưng viên gạch nhà họ Tô lại chăn đường. Nhà họ Tô cũng là một gia tộc từ xa xưa. Sao thế? Không dám nghe à? Đôi mắt đen sẫm của anh mang theo ý chế giễu. Savi nghiến răng, tên Tô Lương Mặc chết tiệt này. Câu nói này của anh chính là đang ép Savi nghe điện thoại. Đôi mắt của Savi hơi sao động. Anh ta nghiến răng, bấm nút nghe điện thoại. Ông nội, Savi gọi một tiếng. Thị trường nước Z quan trọng hay hạnh phúc của cháu trai quan trọng? Đầu dây bên kia, ông Clut cười lạnh. Hạnh phúc, tiểu Savi, cháu tưởng rằng cháu ở bên cô ta thì cháu sẽ hạnh phúc à? Cô ta có yêu cháu không? Nếu như cô ta yêu cháu, ông nội đương nhiên sẽ liều cái thân già này vì hạnh phúc của cháu. Tiểu Savi, ông nội già rồi. Giọng nói cô đơn của ông Clut nói ra hai chữ già rồi, khiến trái tim Savi chợt co rút lại. Cổ họng anh ta nghẹn ứ, anh ta vô thức hét lên. Ông nội, thanh bảo kiếm của ông chưa già. Đầu dây bên kia, ông Clut nghiêm nghị nói. Tiểu Savi, ông nội chưa từng ép buộc cháu. Nhưng lần này ông nội không thể không ép cháu. Ông nội vừa nói chuyện mấy câu với người cầm quyền trẻ tuổi của nhà họ Tô. Tiểu Savi, tên nhóc nhà họ Tô đấy không phải là người đơn giản đâu. Tiểu Savi, bây giờ cháu vẫn chưa phải là đối thủ của nó. Dừng lại đi, tiểu ý không hề yêu cháu. Hai đứa ở bên nhau, cô ta cùng lắm chỉ cảm kích cháu mà thôi. Cháu muốn một cuộc hôn nhân như thế à? Ông Clut nói đầy hàm ý, người hiểu Savi Wen Clut chỉ có ông Clut. Chỉ một câu nói nhàn nhạt nhưng lại đâm vào nỗi đau trong lòng Savi Wen Clut. Savi ngây người, cuộc hôn nhân như vậy là điều mà anh ta mong muốn sao? Lời của ông nội giống như tiếng sét bên tai anh ta. Đánh ầm một cái khiến anh nhất thời hoảng loạn. Nếu đã như vậy, tiểu Savi, nếu cháu vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ, vậy thì ông nội sẽ dùng lý do này để thu hồi quyền thừa kế của cháu. Ngăn cản cháu chú tâm vào những việc không đâu. Ông nội đã nghĩ kỹ rồi. Nếu lần này cháu vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ, tiểu Savi, ông nội chờ cháu đến nhặt xác ông nội. Người già như ánh dương chiều tà. Giọng nói của ông Clut lộ ra vẻ chua xót. Trái tim Savi có rút lại. Ông Clut lại dùng tính mạng của ông ấy để uy hiếp anh ta. Thái độ của ông Clut vô cùng kiên quyết. Không thể từ chối. Tiểu Savi, ông nội mong cháu suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, ông ấy liền ngắt điện thoại. Savi vẫn còn đang ngây người. Ông nội dùng tính mạng của mình để uy hiếp anh ta từ bỏ cô gái mà anh ta yêu. Mắt Savi bỗng nhiên đỏ lựng. Đôi mắt đỏ lựng của Savi nhìn xuyên qua đám đông. Nhìn thẳng vào người đàn ông Tô Lương Mặc kiêu ngạo đã ép anh ta làm theo khuôn khổ. Đồ khốn nạn, khốn nạn. Savi tức giận nghiến chặt răng. Anh ta hận không thể giết chết tên khốn nạn họ Tô kia. Tiểu ý, xin lỗi em. Cách chương.